Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034. Chương 1034. Hô lên đến. Cửu đầu xà quái bề ngoài cực kỳ cao cấp, lực lượng vậy cực kỳ mạnh mẽ, là một cái dương cấp đỉnh phong. So thanh long lực lượng còn muốn cao hơn một chút. Nhưng mà quá trình chiến đấu lại là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Duy nhất bên thắng là đại thanh trùng. Lại ăn một cái bụng tròn, đáng giận. Lại là cái miệng cọp gan thỏ hàng. Chỉ là 1 tỷ điểm rèn luyện. Còn không bằng một cái biển cấp quái vật. Công kích là cái gì cao như vậy? Lực lượng vì sao mạnh như vậy? Làm hại ta thua lỗ nhiều như vậy. Đại gia dẫm tại cửu đầu xà quái trên người. Hậm hực mà nói lấy, ta nhớ ra rồi, lần trước xâm lấn ma giới sinh vật vậy là như thế này. Lực lượng không yếu, nhưng cho điểm rèn luyện cũng rất ít. Lúc ấy giải thích là đối phương ẩn chứa đại lượng tử vong cùng oán khí. Đã không phải là bình thường sinh linh, xem ra con này cửu đầu xà quái. Cũng là như thế, ẩn chứa bản giới gần như phá diệt lúc oán khí. Phương Ninh làm như có thật địa phân tích nói, đại gia lúc này mới hết giận, tiến tới uể oải nói, thật là xuất sư bất lợi, ta nhìn cái này long giới ăn táo dược hoàn, xong không hết, chúng ta không cần quan tâm, đây là long tộc nhà mình sự tình, chúng ta muốn phân rõ chủ thứ mâu thuẫn, hiện tại là tranh thủ thời gian tìm tới thượng cổ long. Phương Ninh quyết sách đường. Đại gia rất là đồng ý, thế là điều khiển thanh long một đường tiếp tục hướng đông bay. Bởi vì biết đối phương miệng cọp gan thỏ, với lại không chiếm được bao nhiêu điểm rèn luyện, đối với cái kia chút cản đường long quái, đại gia toàn bộ biến thân hắc kiếm, thuần di rời đi, nhìn như 1 tỷ vậy không ít, nhưng đối phương công kích cao, đánh trên người thanh long chụp máu rất lợi hại. Cùng đại thanh trùng đầu này huyết nghiêu ăn cái gì so ra. Cái này cũng có chút nhập không đủ suất. Dù sao tương ứng tài nguyên cũng có thể dùng đến bồi dưỡng ác quỷ. Điểm rèn luyện cao hơn. Thời gian từng ngày địa qua. Long giới quả nhiên rất quảng đại. Phương Ninh nhìn xem hệ thống không gian tính theo thời gian. Đã qua 1 tháng. Cái này 1 ngày. Hắn ngầm trộm nghe đến bên ngoài đang đánh lôi. Cái này mới nghe được đại thanh trùng mở miệng nói chuyện. Tốt, đến nơi rồi, ta muốn đi vào, nơi này quá nguy hiểm. Nói xong trùng đại thanh thuần thục địa chui về long thần bí cảnh phương. Ninh thấu qua hệ thống thị giác xem xét, lập tức minh bạch cái gọi là nguy hiểm là cái gì. Chỉ gặp phía dưới là một mảnh liên tiếp một mảnh đại vòng xoáy. Vòng xoáy phía trên, phong lôi trận trận, từng đảo mấy ngày liền tiếp biển khổng lồ gió lốc, đang tại tùy tiện mà di động. Chẳng lẽ đây chính là cực đông biển sâu chỗ? Phương Ninh nhìn xem cái này kinh thiên động địa kỳ quan. Không khỏi địa tự lẩm bẩm, nói nhảm không phải, vừa mới đại thanh lời nói. Ngươi không nghe thấy, hệ thống đại gia khinh bỉ nói. Khó trách lấy thiên nhân tộc lực lượng, vậy không có cách nào thăm dò xuống dưới. Đạo này voi rồng lực lượng, chỉ sợ cũng có bán thần cấp A. Phương Ninh cẩn thận cảm ứng một cái, lập tức hoảng sợ muôn phần. Đúng vậy A, thanh long trở nên vô cùng nhỏ, linh hoạt địa né tránh mấy đạo voi rồng thổi đến. Mấu chốt là diệt vậy không có chỗ tốt gì, uổng phí sức lực. Phương Ninh rất tán thành, đối đại gia loại này càng đánh càng mạnh quái, lớn nhất khắc tinh liền là loại này thiên địa tai hại. Đánh bại đối phương cũng là chẳng được gì, tựa như hấp huyết quỷ đụng tới bộ xương khô như thế. Vậy bây giờ muốn thế nào tìm tới con này thượng cổ long? Nếu như nó tồn tại lời nói, Phương Ninh tự lẩm bẩm, sau đó chạy vào hệ thống phòng giải trí. Không sai. Vạn sự không quyết hỏi thần minh, Phương Ninh không khỏi địa may mắn, lúc ấy thu lưu cái này 2 thần chỗ tốt, chỉ là cái này cố vấn công năng, liền hoàn toàn giá trị trở về giá vé, cái này hệ thống không gian chỗ tốt, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Nếu không có hệ thống không gian thần bí như vậy, đối phương vậy sẽ không an tâm đợi ở chỗ này, tránh né các loại tai họa, phục hồi từ từ lực lượng. Phải biết cũng không phải tùy tiện thế lực nào đều có thể che chở hai cái này thần minh. Bọn chúng bản thân liền là một đạo đại bổ chi dược. Tử thần nhìn xem màn hình lớn bên trong biểu hiện ra cảnh tượng. Lại nghe Phương Ninh giảng thuật tiền căn hậu quả. Các ngươi mong muốn tìm tới cổ long. Vậy các ngươi biết long chân chính lai lịch a? Tử thần lạnh nhạt nói lấy. Còn xin tiền bối báo cho. Phương Ninh khách khí nói. Ân, thượng cổ chi long là thượng giới long hệ khởi nguyên. Khai thiên tích địa chi lúc, có một đầu sáng thế chi long, nó tính cả cái khác hai vị thần bí tồn tại cộng đồng mở vô cùng to lớn thượng giới. Sau đó đầu này sáng thế chi long kiệt lực lâm vào ngủ đông. Ngủ đông trước đó, nó dùng mình hô hấp chế tạo bốn đầu thủ hộ chi long, thay thế nó thủ hộ thế giới trật tự. Nếu như các ngươi mong muốn tìm cái gọi là thượng cổ chi long, cái này bốn đầu thủ hộ chi long hẳn là cổ xưa nhất, vậy chính tông nhất thượng cổ chi long. Tử thần tường tận giải thích đường. Đây là Phương Ninh lần đầu tiên nghe được thượng giới sáng thế thần thoại. Không khỏi mà sa vào thật sâu suy nghĩ. Dạng này thủ hộ chi long, như thế dài lịch sử. Hội ung mình gặp mặt a, đối phương là cao quý như vậy, lại là như thế lịch sử đã lâu. Liền thiên nhân tộc dốc toàn bộ lực lượng, cũng không tìm tới đối phương chỗ. Hắn cùng đại gia lại có thể làm chút cái gì? Thế là hắn không thể làm gì khác hơn nói. Chết thần tiên sinh, có biện pháp nào có thể cùng bốn vị này đại tôn? Hoặc là trong đó một trong gặp mặt một lần a? Ha ha, liền xem như ta lúc toàn thịnh, vậy không có tư cách cùng bọn họ gặp mặt. Thượng giới bên trong có thể gặp bọn họ, chỉ có thánh nhân a. Tử thần nói như vậy, đến, xem ra vị này vậy không có cách. Lúc này, thực thần ngược lại mở miệng nói, nếu như muốn gặp mặt một lần, cũng chưa chắc không phải là không được. T, Phương Ninh lập tức mừng rỡ không thôi, cái này còn thật là đạp lượt giày sắt không chỗ tìm. Không biết đi vào trong cái này đến hắn vội vàng bái hỏi. Không biết đại thần có thể chỉ giáo. Ân, bản thần thật lâu trước đó nghiên cứu thượng cổ thực đơn thời điểm, ngược lại là biết được, trong đó một vị thủ hộ chi long thị thích ăn ngon, nếu như có thể làm ra kinh thiên động địa mỹ vị, đại khái liền có thể dụ dỗ đối phương đi ra. Bản thần đã từng vì thế bôn ba hồi lâu, chế tạo vô tận mỹ vị. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc, chỉ là đạt được một cái long tức, cũng không có chân chính gặp mặt, chớ nói chi là hỏi thăm một ít chuyện. Thực thần rất đáng tiếc đường. Thì ra là thế. Phương Ninh lập tức linh cơ khẽ động, đối đại gia đường, xem ra đại gia ngươi muốn động thủ, ngươi có ý tứ gì? Đại gia ngây thơ đường, ta nói là ngươi chủ nghệ tăng lên tới thượng cổ cấp, đại khái liền đủ tư cách dẫn xuất trong đó một cái thượng cổ chi long. Cái gì? Đại gia tức hổn hển nói. Một cái không có cái gì tác dụng lớn chủ nghệ, ngươi thế mà đề nghị ta muốn tăng lên đến thượng cổ cấp. Tùy ngươi, Phương Ninh không có vấn đề nói. Dù sao là ngươi đưa ra mong muốn tham khảo một chút thượng cổ chi long cấu tạo. Hiện tại ta chủ nghệ là truyền kỳ cấp. Nếu không trước tăng lên tới cấp độ thần thoại thử một chút. Đại gia thử dò xét nói. Có thể xứng đôi thượng cổ cấp đồ ăn vật liệu. Ngươi có bao nhiêu? Nếu như ngươi đủ nhiều lời nói. Ta không lời nói. Phương Ninh thản nhiên nói. Ếch, hiện tại khẳng định không có như thế đồ ăn. Địa cầu như vậy nhỏ địa phương, có thể tìm tới cái gì tốt đồ ăn? Muốn tìm lời nói, đến tại chỗ này thế giới từ đầu tìm lên. Đại gia hậm hực đường. Vậy được rồi, ngươi đi trước tìm nguyên liệu nấu ăn, tìm đủ nhiều, trước hết thử một chút cấp độ thần thoại chủ nghệ, không được lời nói, liền tăng lên tới thượng cổ cấp. Phương Ninh đề nghị, chỉ có thể như thế. Mệnh thật khổ a, đã vậy còn quá phiền phức. Vì sao ta liền không thể giống một cuống họng? Đầu kia thượng cổ long liền đi ra gặp mặt một lần. Giá đỡ thật là quá lớn. Đại gia hậm hực mà nói lấy. Thế là, thanh long thật hướng thiên gầm rú một tiếng. Ngang, a, đều đi qua lâu như vậy tuế nguyệt. Còn có thể có như thế tinh khiết huyết mạch hậu duệ tồn tại sao? Một cái thanh âm già nua, đột nhiên từ vô tận hải ngọn nguồn truyền tới. Phương Ninh, tử thần, thực thần, thật không mang theo dạng này. A, đại phú hào, ngươi nhìn, nó cái này chẳng phải bị ta hô lên tới rồi sao? Hiện tại ta có chút tin tưởng, ta mới là nhân vật chính a. Đại gia cao hứng địa nói, thùng cơm, ngươi lại đang nằm mơ, nhân vật chính rõ ràng là ta. Phương Ninh tranh thủ thời gian thanh đại gia ấn xuống, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.